Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Bàn Nhược Thực mau lại nhận được Hoắc Ngộ Bạch điện thoại. Trong điện thoại, hắn thanh âm trầm thấp nói, Bàn Nhược, sư phụ đều theo như ngươi nói. Nước Mỹ bên kia có cái đặc thù văn vật giám định đại hội. Yêu cầu chúng ta qua đi một chút, Bàn Nhược khó hiểu. Cái gì là đặc thù văn vật? Ngươi trước thu thập một chút, chờ thượng phi cơ, ta từ từ giảng cho ngươi nghe, bởi vì là Quý Nguyên Bách hạ mệnh lệnh. Vương Trường Sinh cùng Tưởng Ngâm Thu cũng chưa nói cái gì. Thực sảng khoái mà cho đi, Tưởng Ngâm Thu cấp Bàn Nhược thu thập dương hành lý thời điểm. Còn không dừng dặn dò, hảo hảo chiếu cố chính mình. Đừng đi lạc, nhớ rõ mỗi ngày cấp trong nhà gọi điện thoại, hảo, Bàn Nhược đáp ứng. Nàng mới ra môn, Hoắc Ngộ Bạch liền đi tới, giúp nàng đem dương hành lý dọn lên xe. Bên kia, Vương Minh Hạ tiếng la truyền tới. Bàn Nhược, từ từ, làm sao vậy, tỷ? Bàn Nhược ánh mắt thẳng tắp, khó hiểu hỏi, có dạng đồ vật quên cho ngươi. Vương Minh Hạ nói. Đem một chương tràn ngập tự giấy hướng Bàn Nhược trong tay một tác. Ngay sau đó nói, nhạ, ta muốn mang mỹ phẩm dưỡng da. Nhớ rõ một kiện không ít cấp tỷ mang về tới. Bàn Nhược quét mắt kia mặt trên mỹ phẩm dưỡng da thẻ bài. Cảm thấy đầu đều hôn mê. Tỷ, rất nhiều thẻ bài ta đều không quen biết, này đều không quen biết. Ngươi còn tính nữ nhân sao? Không quen biết cũng hảo. Nhân cơ hội làm bài tập, tỉnh về sau gả vào Hoắc gia, nhân gia Hoắc phu nhân hỏi ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Ngươi nói cho nhân gia nói dùng bảo bảo xương, Vương Minh Hạ nói. Đem Bàn Nhược ra bên ngoài đầy, đi đến xe bên, Vương Minh Hạ đối Hoắc Ngộ Bạch chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói, Hoắc tổng, hảo hảo chiếu cô ta muội, ta sẽ, hoàn hảo không tổn hao gì cho ta mang về tới. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái. Châu về hợp phố, Bàn Nhược nhắc nhở, Hoắc tiên sinh, người dùng sai thành ngữ, Vương Minh Hạ lại nở nụ cười. Một bộ hiểu rõ với ngực thần sắc. Không, Hoắc tiên sinh tự châu ngọc, dùng từ chuẩn xác, hai người thực mau tới rồi sân bay. Đợi hơn một giờ, phi cơ mới bắt đầu an kiểm. Bàn Nhược đối hải quan nhân viên làm việc hiệu suất thực vừa lòng. Trung Quốc hải quan nhân viên tốc độ là nàng đi qua này đó quốc gia chung. Nhanh nhất một cái, thực mau, bọn họ liền thông qua an kiểm khẩu thực nhiệt. Bàn Nhược cởi áo lông vũ, chỉ xuyên một kiện màu đỏ châm dệt Samonser này quần áo sấn đến nàng càng là da bạch mạo mỹ. Cao đến Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt càng trầm. Mấu chốt là nàng bản nhân còn không tự biết, Hoắc Ngộ Bạch tới rồi này sẽ, mới phát hiện cùng Bàn Nhược yêu đương, luyện chính là sức chịu đựng, hai người ngồi trên phi cơ sau, Bàn Nhược mới phát hiện Hoắc Ngộ Bạch mua chính là khoang hạng nhất phiếu. United Airlines phi cơ còn tính đáng tin cậy, đúng hạn cất cánh khi cũng tương đối ổn, một đường đều không có gặp được đại biên độ sốc này tình huống. Đối Bàn Nhược loại này ngồi máy bay dễ dàng hoảng hốt người tới nói. Lần này phi hành còn tính thuận lợi, chỉ là, phi cơ mới vừa cất cánh thời điểm, nàng liền gặp một kiện một ngạt sự, có một cái so nàng hơn mấy tuổi hắc y nữ hài đi đến bên người nàng. Nhìn xuống Bàn Nhược, ngữ khí lãnh ngạnh mà nói, ta cái kia vị trí không thoải mái, tưởng cùng ngươi đổi một chút vị trí, Bàn Nhược ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chúng ta nhận thức, không quen biết, ta chỉ là tưởng đổi vị trí. Bàn Nhược vị trí là cùng Hoắc Ngộ Bạch liền ở bên nhau. Nếu là cùng nàng đổi vị trí, kia nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch nói chuyện cũng sẽ trở nên không có phương tiện. Bất quá, nhân gia nếu thân thể không thoải mái, kia khẳng định hẳn là chiếu cố một chút, lương trước đối phương cũng là khoang hạng nhất người. Bàn Nhược liền nói, hảo. Xin hỏi ngươi vị trí ở đâu? Người nọ chỉ vào phi cơ mặt sau. Đương nhiên mà nói, 48E. Bàn Nhược cau mày, không thể tin được hỏi, ngươi là khoang phổ thông. Đúng vậy, nữ sinh lại là đương nhiên mà nói. bằng không ta vì cái gì muốn cùng ngươi đổi chỗ ngồi. Bàn Nhược vô ngữ, lần đầu tiên gặp được người như vậy, nàng có chút giở khóc giở cười. Nàng hoài nghi đối phương là cố ý cùng nàng nói giỡn. Nhưng nàng nghiêm túc nhìn này nữ hài thần sắc, phát hiện nhân gia là nghiêm túc. Bàn Nhược lại lần nữa hỏi, ngươi muốn dùng ngươi khoang phổ thông phiếu đến lượt ta khoang hạng nhất. Nữ sinh gật gật đầu, vẻ mặt khẳng định, đúng vậy, cùng ta đổi một chút, ta thân thể không thoải mái, Bàn Nhược thần sắc tiệm lãnh. Ngay sau đó nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, không đổi, không đổi. Nữ sinh nhíu mày, tràn đầy khó hiểu, vì cái gì không đổi. Ta chỉ là cùng ngươi thay cho vị trí A, ngồi nơi nào không giống nhau, ngồi nơi nào đến không được nước Mỹ. Bàn Nhược hỏi lại nàng, nếu ngươi cho rằng ngồi nơi nào đều giống nhau, vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì phải tốn càng nhiều tiền mua khoang hạng nhất A. Nữ sinh nhìn nàng một cái, không kiên nhẫn mà nói, ta như thế nào biết ngươi vì cái gì mua khoang hạng nhất. Đây là chuyện của ngươi, ta không quan tâm này đó. Ngoặc kép, hảo, đừng chậm trễ thời gian, ngươi rốt cuộc đổi không đổi. Không đổi, Bàn Nhược nói xong, cúi đầu tiếp tục xem cổ văn vật nghiên cứu thư. Ta nói ngươi người này sao lại thế này à? Đã kêu ngươi thay cho vị trí ngươi đều không đổi. Ngươi có hay không điểm đồng tình tâm a? Không có, Bàn Nhược tiếp tục phiên thư, mặt vô biểu tình mà nói, ta nếu là đồng tình tiểu miêu tiểu cầu tiểu hài tử, đó là hẳn là, nhưng là đồng tình ngươi một cái so với ta còn đại người trẻ tuổi. Cần thiết sao, ta không phải nam nhân, đừng tưởng rằng ta hẳn là quán ngươi, ngươi không phải nhà ta công chúa, không tới phiên ta tới hầu hạ. Thật muốn tưởng đổi vị trí, thực xin lỗi, thỉnh thêm tiền, bằng không, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Một cái xưa nay không quen biết người, không nghĩ xuất đầu chờ khoang tiền, còn một hai phải ta cùng ngươi đổi chỗ ngồi. Ngươi ai à ngươi, nữ sinh đỏ mặt, khí tới rồi cực hạn, nàng chỉ vào Bàn Nhược nói, ngươi chui vào lỗ đồng tiền đi đi, động bất động tiền tiền tiền, có phải hay không nghèo điên rồi? Đúng vậy, ta là nghèo điên rồi, cho nên thỉnh ngươi ly ta xa một chút, nếu không, nói không chừng ta cái này nghèo điên rồi người sẽ làm ra chuyện gì tới. Bàn Nhược nói xong, tiếp tục đọc sách, kia nữ sinh bất đắc dĩ, lại nhìn mắt khoang hạng nhất khác hành khách, không dám yêu cầu đổi chỗ ngồi, cuối cùng ở tiếp viên hàng không dẫn dắt hạ rời đi khoang hạng nhất. Trải qua 15 tiếng đồng hồ phi hành. Phi cơ rốt cuộc tới rồi New York trên không, chờ Hoắc Ngộ Bạch tỉnh ngủ sau, Bàn Nhược nhìn Hoắc Ngộ Bạch cung cấp cho nàng tư liệu. Hỏi, lần này đại hội vì cái gì kêu đặc thù văn vật đại hội? Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng trả lời, cái này đại hội chủ yếu là thảo luận một ít có tranh luận cổ văn vật. Tu chỉnh một chút làm lỗi văn vật tri thức, còn nữa, nếu gặp được một ít lai lịch không rõ văn vật. Cũng sẽ thỉnh các quốc gia chuyên gia cung cấp chứng cứ. Chứng minh này văn vật xuất từ chính mình quốc gia, đem văn vật mang về quốc, trong đó có không ít đều là sắp tới tìm được đệ nhị thế chiến bị cướp đi bảo vật. Bởi vì chúng ta là chiến thắng quốc, bởi vậy, cần thiết lấy ra cũng đủ chứng cứ tới chứng minh, những cái đó văn vật đều là chúng ta quốc gia bảo vật. Dừng một chút. Hoắc Ngộ Bạch biểu tình trở nên vi diệu. Hắn lại mở miệng nói, như vậy đại hội, sở dĩ kêu chúng ta tới, chính là bởi vì loại này đại hội sẽ có không ít kỳ quái đồ vật, kỳ quái đồ vật. Ân, chờ tới rồi ngươi sẽ biết, quốc gia của ta cổ đại có không ít phát minh cùng hiện đại khí cụ rất giống. Mà ở hiện đại người người chi, mấy thứ này đều là hiện đại mới bị phát minh sáng tạo ra tới. Không nghĩ tới quốc gia của ta tổ tiên đã sớm phát minh ra tới. Người nước ngoài không thể tin được, bởi vậy, yêu cầu chúng ta lấy ra chứng cứ tới chứng thực. Trung Quốc xác thật không ở nói giỡn, hắn thanh âm trầm thấp có tư tính. À ở Bàn Nhược bên tai, cao đến nàng trong lòng ngứa, nguyên lai là như thế này. Nhưng nói như vậy, trách nhiệm trọng đại, ta còn là cái văn vật giám định tân nhân. đi chỉ sở cấp quốc gia bôi đen, Bàn Nhược lo lắng mà nói. Không ngại, tin tưởng chính mình năng lực. Còn nữa, Nhất Vô Dụng còn có ta ở đây, Hoắc Ngộ Bạch lôi kéo tay nàng. Ánh mắt kiên định, có hắn nói, Bàn Nhược mặc danh định hạ tâm tới. Tuy rằng có dị năng thêm vào, nhưng ở văn vật giám định này một khối, nàng thật sự vẫn là tân nhân. Thật sợ múa rìu qua mắt thợ làm người chê cười. Hai người đem hành lý đưa đi khách sạn, lại đơn giản mà rửa mặt chải đầu một chút, liền đi bên ngoài đi dạo. New York, nước Mỹ lớn nhất thành thị, thế giới đệ nhất đại kinh tế trung tâm, bị dự vì thế giới chi đô. Sống hai đời, đây là Bàn Nhược lần đầu tiên tới New York, chỉ có thể nói, bởi vì xem nhiều nước Mỹ điện ảnh, bởi vậy, nàng đi vào nơi này. Ngược lại không có quá nhiều mới mẻ cả mà ni Hoắc Ngộ Bạch đối nơi này rất quen thuộc. Hắn lái xe mang nàng đi phần lớn sẽ nhà bảo tàng. Trung ương công viên, thời đại quảng trường, Hoắc Ngộ Bạch còn mang nàng ăn quán ven đường, ăn đến là một phần Ả Rập đồ ăn. Hương vị thế nào? Hoắc Ngộ Bạch hỏi, cũng không tệ lắm mà ni, nhà này hương vị thực chính tông. Ta tháng trước cũng tới ăn qua một lần, tháng trước. Bỏ ra kém sao? Không phải, giúp Tiểu Bắc liên hệ trường học, Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng trả lời. Từ tốt nghiệp sau, Bàn Nhược liền chưa thấy qua Hoắc Tiểu Bắc, nghe Hoắc Ngộ Bạch nói. Hoắc Tiểu Bắc đương nhiên mà đi Quy Đại, bởi vì học tập khẩn trương, vẫn luôn không về nhà. Hắn tính toán đại nhị đi nước Mỹ đọc sách, bởi vậy, Hoắc Ngộ Bạch trước tiên tới giúp hắn khảo tra trường học. Ngày kế sáng sớm, hai người cùng đi mở họp địa phương, vào hội trường, Bàn Nhược mới phát hiện trình diện người đại bộ phận đều là lão học giả. Phóng nhãn toàn trường, không mang kính viễn thị không đủ 3 người, 50 tuổi dưới không đủ 3 người, dù sao cũng phải nói đến, chỉ có nàng cùng Hoắc Ngộ Bạch coi như nhất không giống văn vật chuyên gia người. Bọn họ đã đến khiến cho rất lớn chú ý. Một vị lưu trữ hoa dâm dâu quay nón lão học giả đi tới. Chào hỏi nói, Hải, Hoắc, người đã đến rồi, quý đâu, không có tới, Thompson giáo thụ, ngài hảo, sư phụ ta thân thể ôm bệnh nhẹ, làm ta thấy hắn tới tham gia, có ngươi tới thật tốt. Có thể kéo thấp chúng ta này bang lão gia hỏa bình quân tuổi, Thompson nói xong. Lại nhìn mắt Bàn Nhược, vẻ mặt ý cười mà nói. Để cho ta tới đoán xem, vị cô nương này đã đến là vì kéo cao chúng ta này bang lão gia hỏa nhan giá trị đi. Bàn Nhược giơ lên khóe môi, mỉm cười nói, Thompson giáo thụ, giống ngài như vậy soái lão gia hỏa nhưng không nhiều lắm a. Thompson cười ha ha, đem hai người đón đi vào. Bàn Nhược tới rồi hiện trường mới phát hiện này bang nhân cơ bản đến từ mỗi cái quốc gia đều có. Mỗi cái quốc gia đều phái ra hai vị đại biểu tới tham gia. Bởi vì đều là quyết định một ít có tranh luận văn vật. Mà cuối cùng, cái nào quốc gia có thể cung cấp chứng cứ, thứ này liền về cái nào quốc gia sở hữu. Giả sử ngươi lấy không ra chứng cứ, kia mặc dù thứ này là ngươi quốc văn vật, cũng sẽ bày biện đến hắn quốc nhà bảo tàng. Bởi vậy, tới văn vật học giả các đều thực trịnh trọng, thực mau. Đại hội liền bắt đầu, Bàn Nhược quét mắt hiện trường văn vật, rốt cuộc minh bạch Quý Nguyên Bách vì cái gì sẽ phái bọn họ tới tham gia. Cũng là mở rộng tầm mắt, nếu không phải tới tham gia đại hội, nàng thậm chí cũng không biết Trung Quốc cổ đại thế nhưng có nhiều như vậy kỳ ba văn vật. Nói ví dụ, một hào văn vật, người chủ trì dùng tiếng Anh giới thiệu nói, đây là từ nước Đức siêu tập tới giống nhau văn vật. Này văn vật rốt cuộc là dùng làm gì? Tạm thời vẫn chưa biết được. Thỉnh đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nói chính mình cái nhìn. Cũng cung cấp chứng cứ, một hào văn vật bộ dáng có chút cũ kỹ. Tất cả mọi người đều vây quanh này văn vật tham thảo hồi lâu. Thực rõ ràng, một hào văn vật là một đôi giày da. Đến nỗi này giày da vì cái gì như vậy đáng giá? Đó là bởi vì này giày da lịch sử đã lâu, thủ công tinh xảo, mặc dù là hiện tại tới xem, này giày da thủ công cũng có thể nháy mắt hạ gục Italy hàng hiệu giày da. Hơn nữa này giày da là thấp xúc, bộ dáng còn không xấu. Giày da phía trước trung gian bộ vị, có một cái dựng tuyến khóa kéo. Phi thường chiều, nước Pháp đại biểu lên tiếng. Này đương nhiên là chúng ta nước Pháp cung đình giày da. Chúng ta người nước Pháp thích sáng tạo, chú trọng thời thượng, trừ bỏ chúng ta, ai có thể làm ra như vậy có khi thượng cảm giày da. Càng đừng nói đây là rất nhiều năm trước đồ vật không. Này hẳn là nước Mỹ. Ta phía trước tìm được một chương đồ, mặt trên giày, cùng cái này giày rất giống, nước Mỹ mới có mấy năm lịch sử à. Không phải ta khinh thường các ngươi, liền loại này giày đương nhiên là Anh Quốc. Ta nơi này có hình ảnh chứng minh, Anh Quốc đại biểu nói. Từ trong bao móc ra văn kiện, chỉ thấy mặt trên là một tấm hình, hình ảnh thượng minh bạch họa một chương giày đồ. Thế nhưng cùng này song giày giống nhau như đúc, thấy mặt khác đại biểu không nói lời nào. Anh Quốc đại biểu rất đắc ý mà nói, thấy được sao, này song giày phía dưới còn có nhô lên tiểu viên viên. Chính là chúng ta Anh Quốc phát minh ra tới cường thân kiện thể dùng. Bởi vì đế giày có viên viên, chúng ta đi đường thời điểm liền sẽ nhón mũi chân. Cứ như vậy, sẽ khởi đến gầy thân tác dụng. Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nghe bọn họ biện luận. Xem bọn họ ồn ào đến túi bụi, nàng bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn. Này băng nhân còn có thể đáng tin cậy điểm sao? Chẳng lẽ nói văn vật học giả sức tưởng tượng đều như vậy phong phú? Nàng nhìn Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt một cái, chỉ thấy Hoắc Ngộ Bạch mặt vô biểu tình mà móc ra một chồng tư liệu đặt ở máy chiếu thượng. Ngay sau đó, trên màn hình hình chiếu ra hắn mang đến tư liệu, chỉ thấy mặt trên rõ ràng ghi lại này song giày lai lịch. Thấy hắn tư liệu, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Có ý tứ gì, này đồ thượng viết đến là cái gì? Vì cái gì còn có xứng đồ? Chẳng lẽ quyển sách này là cùng loại với hiện đại xuyên đáp tạp chí cái loại này? Dạy người nhóm xuyên giày. Anh Quốc đại biểu chất vấn nói. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói. Nói vậy các vị đều gặp qua Adidas bóng đá giày, hắn lời này vừa ra. Phía dưới đại biểu nhóm cũng không dám nói chuyện. Lời này là ý gì? Ai chưa thấy qua Adidas bóng đá giày? Khi bọn hắn là ngốc tử sao? Bất quá, bọn họ vì cái gì có loại muốn so khinh bỉ điểm xấu dự cảm. Còn có, nghe Hoắc Ngộ Bạch nói chuyện giống đang nghe thượng cấp dạy bảo cảm giác là vì sao? Adidas phía dưới đều có hình tròn viên viên vật, xem bóng đá tái người nhất định đều biết, đây là một loại bóng đá dày. Mà nó sản quốc không phải các ngươi nước Mỹ, cũng không phải các ngươi Anh Quốc, càng không phải các ngươi nước Pháp. Mà là chúng ta Trung Quốc, đây là, Nhật Bản đại biểu nhấc tay lên tiếng nói, ta không ủng hộ, chúng ta Nhật Bản thư thượng có ghi lại, hơn 800 năm trước Nhật Bản hoàng thất, liền xuyên loại này giày, ngượng ngùng, chúng ta Trung Quốc sớm tại thời Tống liền phát minh bóng đá giày trượt ván. Các ngươi quốc gia cho dù có, cũng là Trung Quốc truyền quá khứ, đại gia hẳn là biết. Đá cầu ở quốc gia của ta cổ đại cung đình nội thực thịnh hành. Ngay lúc đó các quý tộc vì đá cầu, liền phát minh loại này đá cầu dày trượt ván. Tống triều tể tướng Đinh gọi thực am hiểu đá cầu. Còn có thơ vân, bối trang họa uốn gối, bạch đánh đại liêm tư. Quả thực là tới rồi cầu không rời đủ, đủ không rời cầu nông nỗi. Có thể thấy được đá cầu ở quốc gia của ta cổ đại là cỡ nào lưu hành. Bởi vậy, phát minh loại này giày cũng đều không phải là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình. Trên thực tế quốc gia của ta nhà bảo tàng nội còn bảo tồn loại này giày, nói xong. Hoắc Ngộ Bạch đem nhà bảo tàng nội một khác song đá cầu giày trượt ván đồ truyền phát tin ra tới. Thấy hắn chứng cứ nhất hoàn thiện, đưa ra thời gian cũng sớm nhất, cùng khảo cổ số liệu ăn khớp. Bởi vậy, các quốc gia đại biểu sôi nổi ếch. Đều ngươi xem ta, ta xem ngươi, không một cái ra tới nói chuyện, bất quá đại gia không cướp được bảo vật, liền ở trong lòng âm thầm phun tào. Các ngươi có đá cầu dày ghê gớm à, hiện tại bóng đá còn không phải đá đến như vậy lạn. Nhiều lần bị người nghiền áp, thực mau liền đến hai hào văn vật, nhìn đến hai hào văn vật trong nháy mắt, Bàn Nhược quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tuy là nàng như vậy tính tình, đều nhịn không được mày nhíu lại. Thứ này, không phải nàng tưởng tượng như vậy đi. Người chủ trì giới thiệu nói. Hai hào văn vật tất cả mọi người đều thấy được. Thứ này chúng ta đến nay còn không có định luận. Các quốc gia đại biểu nhìn hai hào văn vật bộ dáng. Ngoài dự đoán không ai nhấc tay lên tiếng. Tới tranh đoạt hai hào văn vật. Không nguyên nhân khác, chủ yếu là hai hào văn vật tạo hình quá kỳ ba. Này hai hào văn vật là V tự hình, này còn chưa tính, mấu chốt là cấu thành cái này V tự hai cái cành cây đều là một loại đặc thù hình dạng. Như vậy, rất giống là nam nhân dương vật. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là cái kia đồ vật. Cho nên Bàn Nhược quả thực hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Này cũng liền thôi. Kia đồ vật phía trước còn bày hai viên trứng gà tạo hình đồ vật. Hợp ở bên nhau, tuy là Bàn Nhược cũng xem đến thẳng nhíu mày. Không phải đâu, đây là nước nào văn vật. Quá kỳ ba điểm, loại này văn vật, nói như thế nào đâu. Tuy rằng cổ nhân cũng yêu cầu khuê phòng tình thú. Nhưng bãi tại như vậy nhiều quốc gia đại biểu trước mặt. Đại gia cùng nhau thảo luận thứ này lai lịch cùng sử dụng. Còn bị ấn thành văn kiện. Bảo tồn in và phát hành, đây là không phải có một chút xấu hổ. Bởi vậy, không ai nhận lãnh, này giúp đại biểu nhóm, đều làm bộ không quen biết thực thuần khiết bộ dáng. Còn khụ khụ, nhìn trời nhìn đất, chính là không xem này văn vật. Thompson cười nói, thần ái Hoác, thứ này, nên không phải cũng là các ngươi Trung Quốc đi. Chỉ thấy Hoác Ngộ Bạch sắc mặt như thường mà đứng lên. Ngay sau đó, hắn quét mắt ở ngồi đại biểu, trầm giọng nói, tin tưởng các vị đều biết đây là cái gì. Phốc, các quốc gia đạt tiêu chuẩn nhóm sắc mặt thực xuất sắc. Anh quốc đại biểu cười cười, nói, Hoác, chúng ta đều rất lợi hại, có thể thỏa mãn chúng ta thê tử. Không cần thứ này, Bàn Nhược quả thực không tin chính mình lỗ tai. Nghiêm trang cổ văn vật giáo thụ thế nhưng khai hoàng khang. Thật là tài xế già. Hoác Ngộ Bạch câu môi cười lạnh, chỉ lạnh lạnh mà trở về một câu. Phải không, những lời này vừa ra, các vị đại biểu đều nghẹn cười. Anh quốc đại biểu ăn bẹp, tưởng phản bác lại nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Biểu tình thập phần xuất sắc, chỉ thấy Hoác Ngộ Bạch mắt ưng co chặt, nói năng có khí phách mà nói. Đây là quốc gia của ta Hán Triều chế đồng chế nữ tính tự uy ấn ma bổng. Quốc gia của ta tổ tiên vẫn luôn cho rằng, chỉ có bạn lữ chi gian cảm tình hảo, gia đình mới có thể hòa thuận, gia đình hòa thuận, quốc gia mới có thể yên ổn. Từ tiểu thấy đại, này không phải cái gì cảm thấy thẹn sự tình, xác thật không phải cái gì cảm thấy thẹn sự tình. Ấn ma bổng ở chúng ta quốc gia cũng rất nhiều, nhưng là, Hoác, chẳng lẽ các ngươi tổ tiên đều không được sao? Cứ nhiên còn dùng thứ này tới gia tăng phu thê chi gian lạc thú. Nước Pháp đại biểu trêu chọc, Hoác Ngộ Bạch nhìn hắn, nói, ta tưởng ngươi minh bạch, ta cũng không có nói thứ này là dùng cho phu thê chi gian, Nga. Đó là, nước Pháp đại biểu khó hiểu. Trên thực tế, đây là quốc gia của ta cổ đại nữ nhân chi gian vì đạt được đến tính hài hòa sở chế tạo khí cụ. Ở quốc gia của ta cổ đại, nữ tính chi gian vì tình yêu liền làm ra như thế nếm thử. Này chẳng lẽ không đáng chúng ta đi ca tụng sao? Nghe xong lời này, các quốc gia đại biểu lại cùng ăn ruồi bọ giống nhau. Hoác Ngộ Bạch đem nói đến này phân thượng, gọi bọn hắn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói các ngươi quốc gia nữ nhân thứ này không có gì ghê gớm? Lời này nếu như bị nữ quyền chủ nghĩa giả nghe được, lại muốn du hành công kích bọn họ nào dám nói bậy a? Hoác Ngộ Bạch mặt bên hình dáng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Đặc biệt giờ phút này, ở quang ảnh hạ, hắn rất mũi môi mỏng càng thêm gợi cảm. Hắn một người hiện ra tư liệu, lực chiến các quốc gia đại biểu bộ dáng, càng là cực cụ mị lực, anh tuấn thành thục nam nhân, mị lực vô pháp ngăn cản, thấy nhiều quỷ quái, có hắn tại bên người. Cũng coi như thập phần đẹp mắt, thực mau, ba hào văn vật lên đây. Ba hào văn vật thực kỳ lạ, là mấy viên mặt ngoài gồ ghề lồi lõm cục đá. Đúng vậy, cục đá, này đó gạch màu đỏ hình tròn cục đá. mặt ngoài có lấm tấm, có đường cong ấn ký, còn có ao hãm nhô lên. Bàn Nhược nguyên bản muốn dùng dị năng nhìn xem, lại phát hiện hôm nay sở hữu đồ vật, đều không phải dị năng có thể quan trắc đến, tựa như cái này cục đá. Dị năng đối thư tịch cùng cục đá không phản ứng, nhưng không biết vì sao, Bàn Nhược nhìn mắt này đó cục đá, liền cảm thấy này cục đá tất nhiên là một loại văn vật. Chỉ là, này đó hình tròn cục đá rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Này đó cục đá hẳn là không phải chúng ta quốc gia đi. Bàn Nhược thấp giọng hỏi, nói ra thật xấu hổ, nàng học một năm văn vật giám định, tới rồi nơi này lại phát hiện chính mình căn bản cắm không thượng lời nói. Tức khác, Bàn Nhược cảm thấy chính mình ở văn vật giám định này một hàng, là cái 10 phần tiểu học sinh, khác không nói, tới rồi này sẽ, nàng mới phát hiện, học tập quá trình thật sự không phải một lần là xong. Nàng từ trước sở dĩ có thể nhạt của hơi, đều là thác thiên nhãn phúc, nếu có một ngày, thiên nhãn cùng dị năng biến mất, Bàn Nhược không dám tưởng tượng, khi đó chính mình còn có thể hay không có như vậy vận khí. Rốt cuộc, văn hóa học tập quá trình, là không có lối tắt, cũng là vô pháp dùng tiền tài mua được, cần thiết đi học tập, đi tiếp thu giáo dục, đi tự mình bồi dưỡng, đi hoàn chỉnh cái hoàn chỉnh quá trình, người cũng mới miễn cưỡng xem như vào môn, này lúc sau, đi thực tiễn đi hành tẩu quan sát, dùng thực tiễn đi tiêu hóa sở học tri thức, như vậy, mới có thể thật sự học được tri thức. Hoắc Ngộ Bạch đem một chồng tư liệu đưa cho nàng, Bàn Nhược phiên phiên kia tư liệu, một chữ xem qua đi, càng xem nàng càng là kinh ngạc, nguyên lai này thạch cầu thế nhưng cũng là Trung Quốc cổ đại văn vật. Ở các quốc gia chuyên gia tập thể cho rằng thứ này vô dụng, không có gì giá trị về sau. Hoắc Ngộ Bạch đứng lên, nói, các vị, đây là chúng ta Trung Quốc cổ đại gôn khúc côn cầu. Bởi vì đầu gỗ không kiên nhẫn phóng, bởi vậy, quốc gia của ta hiện tại không có bảo tồn hạ ngay lúc đó vật bóng. Nhưng là trải qua hình ảnh hoàn nguyên phục chế vật bóng. Cùng hiện tại gôn chụp không có sai biệt, này thạch cầu tên là đấm hoàn, đấm tức đập, hoàn tức tiểu cầu, là một loại lấy gậy gôn đánh cầu nhập huyệt vận động. Quốc gia của ta cổ đại còn có một quyển sách kêu Hoàn Kinh, là chuyên môn giảng giải như thế nào chơi đấm hoàn, còn có ghi lại cổ nhân chơi đấm hoàn bích họa, Hoắc Ngộ Bạch nói. Đem tư liệu bày biện ra tới, các quốc gia đại biểu nhìn, im lặng không tiếng động, không bao giờ tưởng phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Mấy năm trước, bọn họ tuy rằng biết mấy thứ này không phải chính mình quốc gia, nhưng chỉ cần bọn họ nói bừa loạn tạo, cũng tổng có thể đem một ít đồ vật cấp thu được bổn quốc nhà bảo tàng tới. Nhưng năm gần đây, bởi vì Hoắc Ngộ Bạch đại biểu Trung Quốc lên sân khấu, bọn họ liền nơi trốn không thuận, đã rất nhiều năm không có lại, nhặt của hơi. Đúng vậy, đều là các ngươi Trung Quốc được rồi đi, kia còn gọi bọn họ tới làm gì? Chính là xem Hoắc Ngộ Bạch một người diễn kịch một vai. Tức khác, các quốc gia đại biểu cảm thấy chính mình đều thành làm nền. Bọn họ không nói chuyện nữa, cũng không để ý tới người khác, tới rồi mặt sau, lại có đồ vật lên sân khấu. Bọn họ dứt khoát liền lời nói đều không nói, liền nhìn Hoắc Ngộ Bạch lần lượt đưa ra chứng cứ, đem mấy thứ này đều thu về Trung Quốc. Hoắc Ngộ Bạch trợ lý Tần Đặc trợ đối Bàn Nhược chớp chớp mắt. Thế nào, chúng ta Hoắc Tổng rất tuấn tú đi. Bàn Nhược im lặng không nói, vị này Tần Đặc trợ thực sự có ý tứ, rõ ràng sự, vì cái gì một hai phải nói ra, nàng là thiên sư không sai, này không đại biểu nàng là cái không có bình thường thẩm mỹ nữ nhân. Lần này đại hội rốt cuộc kết thúc, Bàn Nhược tới rồi cuối cùng mới biết được này đại hội tên lấy được thực thỏa đáng. Đặc thù văn vật, quả nhiên đặc thù, đều là hiếm lạ cổ quái cái loại này. Đại bộ phận nàng cũng chưa gặp qua. Sau khi kết thúc, Bàn Nhược khó hiểu hỏi, ngươi là như thế nào biết nhiều như vậy? Hoắc Ngộ Bạch câu môi đạm cười nói, Hoắc gia kho hàng có rất nhiều cùng loại vật phẩm, ta khi còn bé liền gặp qua. Bởi vậy, đối mấy thứ này đều không xa lạ, không biết sao. Bàn Nhược bỗng nhiên nhớ tới nữ nhân kia dùng ấn ma bổng. Chẳng lẽ Hoắc gia liền cái này cũng có? Hoắc Ngộ Bạch một bên cùng tổ quốc nhà bảo tàng nhân viên công tác làm tốt giao tiếp. Một bên hỏi, buổi chiều có cái gì an bài? Không có, ngươi có muốn đi địa phương sao? Hoắc Ngộ Bạch hỏi, Bàn Nhược lắc đầu, ta đối New York không quá nhiều tò mò, vậy là tốt rồi. Ta nhận được tin tức, nói là New York bên cạnh một cái trong thôn, có phấn màu chạm rỗng truyền tâm bình xuất hiện. Phấn màu chạm rỗng truyền tâm bình. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi học kỳ sau khảo thí cuốn thượng sẽ xuất hiện tương quan đề. Tài ân, sư phụ thích nhất ra đồ sứ tương quan tri thức. Hết chương.